Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1594, bá khí ra tay. Đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, bất diệt tộc Kim Dương Vân thảm bại, trực tiếp bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, trong lòng tất cả đều là vô tận sỉ nhục cùng bi phẫn. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm sẽ mạnh như vậy, vốn là muốn nghiền ép Tô Viêm lập huy, kết quả trái lại bị kẻ địch nghiền ép. Hiện tại Kim Dương Vân, quả nhiên muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Kim Dương Vân tức thẹn nói, ta không thể đại biểu bất diệt tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất trình độ. Bộ tộc ta như thường có mạnh nhất bất diệt chí tôn. Ta bất diệt tộc cũng là uy chấn bất hủ thiên vực cổ xưa quần tộc. Không phải một cái chân tiên bá chủ có thể làm nhục. Bất hủ kim thân thuộc về riêng bất diệt tộc. Đây là mọi người đều biết. Thiếu niên ma vương tuy rằng mạnh mẽ, có thể bất diệt thể thuộc về riêng mình hắn. Này nếu là truyền đi, toàn bộ bất diệt tộc đều sẽ phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm khí tức mãnh liệt vô số lần, như là trấn áp thiên hạ chư vương bá chủ chí tôn. Duy ngã độc tôn, lạnh lùng nói, một người đế tộc lại không phải là không có độ khả thi. Kim Dương Vân sửng sốt, một câu nói cũng không nói được. Ước đến gần chết, ngươi, hắn chỉ vào Tô Viêm, cả người run rẩy, rõ ràng là trộm lấy bọn họ bộ tộc này bảo thể thiên công. Lại bất kính bất diệt tộc, trái lại tôn chính là vô địch chính mình. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Viêm niềm tin sẽ mạnh như vậy. Kim Dương Vân thậm chí cảm ứng được một luồng hằng cổ trường tồn vô địch khí tức, khí thôn vạn cổ tinh không. Đây là từ trong nhỏ yếu giết ra đến kinh thế niềm tin, không gì không xuyên thủng, có thể nát tan tất cả. Thời khắc này Tô Viêm huy hoàng mà lại sán lạn, mạnh mẽ mà lại cường thịnh, thần quang vạn trượng, chiếu khắp tứ phương, chấn động lòng người, phương xa rất nhiều người vây xem, đều có chút nói không ra lời. Thiếu niên ma vương quá mạnh, nguyên thần bị thương, hắn không ở trạng thái mạnh nhất, đều có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ đi ra. Rất khó tưởng tượng cường thịnh thiếu niên ma vương đến cùng nằm ở cái gì cấp độ bên trong. Có người cảm thấy thiếu niên ma vương đủ để bước lên với hàng ngũ mạnh nhất bên trong, tương lai tất nhiên có nội tình tranh bá đế bảng thập cường. Thiếu niên ma vương, Tô Viêm, rất nhiều người cường tộc Minh Châu, đại giáo kiều nữ, mắt tách dị thải, nhìn huy hoàng tuyệt thế thiếu niên ma vương, có một loại muốn đi theo hai bên tâm thái. Muốn tùy tùng hắn, chứng kiến hắn soạn nhạc huy hoàng cùng truyền kỳ. Hiện tại Tô Viêm, đầy đủ đáng sợ cùng kinh thế. Không phải sao? Ai? Có chút nữ tử thở dài. Giống như Tô Viêm không phải xuất thân từ thiên đình. Có lẽ các nàng thật sẽ đi theo hai bên. Nói không chắc sẽ khẩn cầu gia tộc, lấy ra nguyên thần chí bảo dược, giúp đỡ Tô Viêm vượt qua cửa ải khó. Kết xuống một phần tình nghĩa, có thể trên người người này phiền phức chung quy quá to lớn. Đại địch ngang trời, tương lai có được hay không đứng ở hàng ngũ mạnh nhất, hy vọng quả nhiên có chút xa vời. Địa phủ luân hồi thể, tiên tộc đệ nhất chí tôn, thông thiên thiếu chủ, để trần ba vị tuyệt đỉnh một đời cường giả đều không thể nhìn hắn quật khởi. Chủ yếu là thân phận của hắn cùng lai lịch, tương lai sợ là sẽ phải đối mặt càng hung hiểm cục diện. Thiếu niên ma vương, ngươi còn muốn giết ta? Kim Dương Vân sắc mặt lạnh lẽo, tuy rằng bị đạp ở dưới bàn chân, hắn nhưng trên người có bảo vệ trọng khí, còn không đến mức bị mất mạng. Tô Viêm lấy trưởng lực, không ngừng đánh vào hắn hoàng kim thể xác bên trên. Người sau nói thầm một tiếng, tiểu tử, ngươi thời không bảo vật giấu đi chỗ nào, thoải mái giao ra đây. Ngươi, Kim Dương Vân mặt đều vỡ, hắn đang lục lọi chính mình thời không bảo vật. Đây là muốn cướp sạch chính mình. Trong nháy mắt, Kim Dương Vân nhuốm máu thể xác phát sáng. Thể nội thế giới bốc lên mà ra. Bất tử bất diệt gợn sóng. Khí tức đối lập với cổ xưa. Có thể tồn tại mênh mông thần uy. Đánh tinh không run mạnh. Đáng sợ khí tức tràn ngập. Giống như ngủ say ở viễn cổ siêu cấp sát khí giác tỉnh. Một tòa lư đồng, chỉ có to bằng lòng bàn tay. Ong ong ánh, ở trong vắng lặng bạo phát chớp mắt. Khuấy động ra vô cùng khí tức. Tựa hồ chống ra toàn bộ tinh không. Đại La Chí Bảo, Tô Viêm mí mắt hơi nhảy. Tông này siêu cấp đại sát khí thức tỉnh rồi. Lư đồng phát sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Miệng lò hiện ra một bóng người cao ngang với thiên địa, miệng mũi phụt lên thời khắc thập phương giới run, lư đồng chuyển động, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lò lửa có nhân vật đáng sợ như ẩn như hiện, đây là lư đồng chủ nhân pháp tướng hiện ra, lập tức hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, vùng biển này bị đánh chia năm xẻ bầy, vô cùng mênh mông khí tức tỏa ra che kín bầu trời, tất cả vật chất đều nổ tung, kể cả Tô Viêm đều muốn nát tan. Đốt, Tô Viêm gào to, ngân hà hồ lô rơi ra tinh hà ánh sáng. Hồ lô cất tốc phóng to, hiện ra đại đạo phù văn. Toàn bộ hồ lô hoàn toàn thay đổi. Tô Viêm hầu như điên cuồng thôi thúc ngân hà hồ lô. Hao tổn vô lượng thần năng. Cuối cùng ngân hà hồ lô dường như tinh hà đại thánh phục sinh. Đập về phía từ trên trời giáng xuống lư đồng. Hình ảnh tương đương khiếp người. Rộng lớn hải vực rì rào run lên. Trên mặt biển bốc lên mà ra. Kinh thiên động địa bão táp. Đi mau. Rất nhiều người vây xem lui nhanh. Hận không thể bao dài mấy chân. Đây chính là Đại La Chí Bảo va chạm. Hủy thiên diệt địa. Chân tiên chỉ có thể tuyệt vọng. Nói thật, Tô Viêm đều thất sắc. Đại La Chí Bảo quá mạnh mẽ, giống như đúng là Đại La cường giả. Không biết hung tàn đến cái gì cấp độ ở trong. Pháp lực là chân tiên vô số lần. Các đời, có bất hủ có thể chém giết chân tiên. Có thể chân tiên chém giết Đại La. Chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy truyền thuyết này đều có chút không chân thực. Đại La trọng bảo thức tỉnh bên dưới. Trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, rộng lớn hải vực, phát sinh đại hủy diệt. Đồng dạng, Tô Viêm trong lòng hơi nhảy. Tựa hồ hồng kim hải vực, không có đế lộ trật tự ràng buộc. Lẽ nào, bất luận cái gì bảo vật cũng có thể đánh ra sức mạnh mạnh nhất đi ra. Thiếu niên ma vương. Ta đi trước một bước, món nợ này ta tương lai sẽ tìm ngươi thanh toán. Kim Dương Vân lấy đi lư đồng, nhanh chóng rút đi. Đại La Chí Bảo bọn họ rất khó thời gian dài duy trì uy năng. Chậm trễ nữa xuống phiền phức liền lớn hơn. Rất khả năng lưu lại tính mạng, lưu lại bảo vật lại đi. Tô Viêm gầm lên, tóc đen tung bay, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Hắn lại một lần nữa quang động ra ngân hà hồ lô. Phun trào ra mênh mông ngân hà lực lượng. Nội hàm vũ trụ tinh đấu. Đồ sộ giống như cửu thiên ngân hà dáng thế. Hướng về Kim Dương Vân tấn công tới. Kim Dương Vân đang ho ra máu. Điên cuồng hội tụ trong cơ thể chân tiên năng lượng. Đánh ra lư đồng thần uy. Cùng ngân hà hồ lô phun ra năng lượng đánh vào nhau. Không được. Bỗng nhiên, Kim Dương Vân sắc mặt biến đổi lớn, nhào bắt được đại nguy cơ tiếp cận, thậm chí đã gần trong gang tấc rồi. Hắn hí rít, không trọn vẹn thân xác thiêu đốt bất diệt huyết thống, lấy ra một khẩu hung khí ngập trời cung thai. Hắn đều không có thời gian thức tỉnh cái này màu đỏ thẫm cung thai. Trực tiếp làm binh khí, đập về phía trước mặt đã sụp nứt hư không. Quỷ điện. Tô Viêm xuất quỷ nhập thần, đánh giết Kim Dương Vân, xông tới mặt cung thai đập tới. Tô Viêm không chút khách khí tiếp được, hắn ổn định bóng dáng, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Bất quá ngươi đem Lư Đồng giao ra đây, có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Vô liêm sỉ, Kim Dương Vân tức đến nổ phổi. Lư Đồng này là bất diệt tộc chí bảo, giống như là mất rồi. Quần tộc đều sẽ đến đây vấn tội. Đại La chí bảo, tương đương hiếm thấy cùng quý trọng. Đối với tiên môn đạo thống tới nói, đều đúng là có hạn. Mặc dù mới lên cấp Đại La cường giả, đều rất khó tập hợp vật liệu rèn đúc một khẩu Đại La bảo vật. Loáng thoáng, Kim Dương Vân sờn cả tóc gáy. Thời khắc này hắn cảm thấy, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có Tô Viêm mạnh mẽ khí tức. Tựa hồ một ngọn gió, một mảnh mây, đều trở thành Tô Viêm hóa thân. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra đỉnh phong tạo cực sát phạt. Đây là cái gì? Tự nhiên là kỳ môn cửu độn lực lượng. Tám đại độn pháp hộ thể Tô Viêm. Tới vô ảnh đi vô tung. Lần theo kẻ địch càng không cần nhiều lời. Hầu như không thể nào độn hình. Lưu lại Lư Đồng. Tô Viêm lạnh lùng nói. Như lời ngươi nói. Cho là hướng về ta xin lỗi. Tô Viêm chưa từng bạo phát tuyệt sát. Đem Trúc Dương Vân bức cuống lên. Hiến tế tự thân kích hoạt Lư Đồng, Tô Viêm cũng sẽ bị chấn thương. Côn bằng cổ thi sự tình còn chưa kết thúc, Tô Viêm nhất định phải bảo tồn chiến lực. Quá bá khí chứ, người vây xem đều sững sờ. Chỉ là uy hiếp trắng trợn, yêu cầu Kim Dương Vân mạnh nhất bảo vật. Ta cảm thấy, nếu không có kiêng kỵ bất diệt tộc, Kim Dương Vân sẽ chết. Có người nói nhỏ, nói... Bất diệt tộc cường giả chủ động đánh giết thiếu niên ma vương. Mặc dù là hắn bị đánh chết, bất diệt tộc ở bề ngoài sẽ không nói cái gì. Sau lưng sợ là muốn giở trò. Nói chung, Tô Viêm biểu hiện vạn phần bá liệt. Bức bách Kim Dương Vân cúi đầu rồi. Lư Đồng bị hắn ném. Kim Dương Vân một câu nói không nói. Chật vật mà chạy, trong thiên địa không khí ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Rất nhiều người nhìn Tô Viêm, trong lòng dựng lên kính ý, mạnh mẽ để Kim Dương Vân đều cúi đầu rồi. Kim Dương Vân hơn nửa muốn xong, có người nói nhỏ, năm đó Kim Dương Vân bị tiên tộc đệ nhất chí tôn trấn áp. Hiện nay lại bị thiếu niên ma vương huyền trấn chật vật mà chạy. Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, đem Lư Đồng thu vào trong ngân hà hồ lô, phong thiên bình. Thời gian này, phương xa truyền đến tiếng kinh hô. Tô Viêm kinh dị, thiên mục của hắn nhìn xuyên mênh mông hải vực. Nhìn thấy màu vàng bảo thuyền, đã sớm tới gần Côn Bằng cổ thi vị trí địa điểm. Thông thiên thiếu chủ bọn họ đều đang bảo thuyền bên dưới. Mỗi người hầu như đều ra tay, nhưng là dài đến 10 vạn trượng cổ sử. Chảy xuôi vô thượng thiên uy. Mặc dù là chết rồi năm tháng dài đằng đẵng, thi thể của hắn cũng không phải nhân vật tầm thường có thể khinh nhờn. Một đám chí tôn trẻ tuổi bó tay toàn tập, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng, Kỳ Thiên Thánh Tử lấy ra một cái đen sẫm chiếc lọ. Bình thể đen sẫm như mặc ngọc, tương đương tinh mỹ, khi nó bạo phát thời khắc, thiên địa đen sẫm. Toàn bộ thời không rơi vào phong ấn trong trạng thái chấn áp, thông thiên thiếu chủ bọn họ lựa chọn liên thủ, kích hoạt này đen sẫm chiếc lọ, trong nháy mắt chí bảo này phục sinh, miệng bình dường như màu đen vực trời, hướng về Côn Bằng cổ thi bao phủ mà đến. Ầm ầm, rộng lớn cá đen, đen kịt như mực, khí thế khủng bố tỏa ra, cổ xưa phong thiên bình đang giác tỉnh. Giống như màu đen vũ trụ thôn phệ mà xuống, dĩ nhiên để Côn Bằng cổ thi lay động lên, có một loại bị phong thiên bình nuốt đi xu thế. Ra tay toàn lực, âm quân hảo bọn họ mừng như điên. Đây chính là phong thiên bình, được xưng có thể phong thiên tuyệt địa, kỳ môn nhất mạch chí bảo. Đáng sợ chiếc lọ đè xuống, sắp toàn diện nuốt lấy Côn Bằng cổ thi bước ngoặt. Cụ này dài đến 10 vạn trượng cổ thi, thật dường như phục sinh, tỏa ra cái thế hung khí. Trấn Phong Thiên Bình run rẩy, phảng phất đều muốn theo nổ tung. Trấn áp Thông Thiên thiếu chủ bọn họ hầu như đều gào lên. Liên hợp trên thuyền cổ, mười mấy vị cường giả toàn diện thức tỉnh, đứng ở trạng thái đỉnh cao, cấp độ sâu kích hoạt rồi Phong Thiên Bình uy năng, cùng Côn Bằng sức mạnh của cổ thi sản sinh một loại nào đó chống lại. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm ngang qua mênh mông hải vực, mà đem Kim Dương Vân màu đỏ thẫm cung thai lấy ra. Hắn đang làm gì? Một ít chú ý tới thiếu niên ma vương cử động người. Toàn bộ đều dại ra rồi. Sau một khắc ra đầu của bọn họ kém chút nổ tung. Nhìn thấy thiếu niên ma vương ra tay, kéo động màu đỏ thẫm cung thai, hướng về Phong Thiên Bình đánh tới. Điên rồi, toàn trường người gào thét. Đây cũng quá bá liệt. Trực tiếp dương cung bắn tên, quấy dày Phong Thiên Bình. Cái này cũng là ở hướng về một thuyền vạn cường cường giả tiến hành hung hăng tuyên chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.